Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, các loại năng lực đặc thù đại kích hoạt, nhưng có một chút cần nói rõ. Đối với vệ tiểu bắc cao thủ như vậy mà nói, Mỹ quốc hôi giới loại này đặc điểm không thể nghi ngờ thì có chút ràng buộc nhân thiên phú. Như Mỹ quốc hôi giới rất khó xuất hiện vệ tiểu bắc cường giả như vậy. Nếu như nói hoa hạ các nơi đại đa số hôi giới hẳn là được cho nhất đẳng hôi giới. Như vậy Mỹ quốc hôi giới liền chỉ có thể coi là nhị đẳng hoặc là cấp 3. Bất quá nói đi nói lại, khi biết cái kia Mỹ quốc hôi giới là tình huống như vậy sau khi vệ tiểu bắc trái lại sinh ra một chút tâm tư, không thể nghi ngờ, Mỹ quốc hôi giới rất thích hợp bồi dưỡng người mới. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm mà ni vệ tiểu bắc hiện tại cần giải quyết vấn đề chính là làm sao bỏ đi Mỹ quốc đối với vệ gia đảo nhòm ngó. Hoặc là nói làm sao mới có thể kinh sợ Mỹ quốc. Bất quá, mặc dù là lấy vệ tiểu bắc trí lực thuộc tính, đang suy tư rất lâu sau đó, cũng không có lấy ra một cái hoàn mỹ phương án đến. Nguyên nhân rất đơn giản, lòng người là thay đổi thất thường, mà đối với một cái quốc gia tới nói, mặc dù là lúc đó lợi dụng vô cùng cường đại bạo lực đem đối phương chấn phục, cũng rất khó nói sau đó sẽ không xuất hiện một ít tình huống. Ngẫm lại xem liền biết rồi, cái kia nhưng là một cái quốc gia. Mà một cái quốc gia nhưng là do rất nhiều người tạo thành. Tư tưởng của một người đều sẽ xuất hiện thiên vạn loại biến hóa. Huống hồ nhiều người như vậy, tuy nói nhất cái chính sách của quốc gia như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ bản trên sẽ không thiên hướng bao nhiêu phương hướng, nhưng cá nhân uy hiếp đến một cái quốc gia, cái này liền rất khó nói. Nói chung, vệ tiểu bắc ở trong đầu liệt ra không ít phương án. Mỗi cái phương án đều có thể giải quyết Mỹ quốc hiện nay uy hiếp. Nhưng vấn đề là mỗi cái phương án đều có không nhỏ hậu hoạn. Thậm chí một ít phương án, rất khả năng đưa tới những quốc gia khác nhòm ngó. Như vậy, cũng chỉ có thể thấy chiêu ra chiêu. Vệ tiểu bắc nghĩ đến một hồi, cảm giác hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cái này. Ngược lại, Mỹ quốc hiện tại nằm ở thăm dò trạng thái. Đại khái ở Mỹ quốc cao tầng trong mắt, vệ gia đảo hoàn toàn chính là một cái nơi rất thần bí. Tuy nói các loại tình báo cho thấy cái này hòn đảo cũng không có quá nhiều chỗ thần kỳ. Nhưng đột nhiên xuất hiện ở vệ gia đảo phụ cận đầu kia cự quy, cũng đủ để cho Mỹ quốc cao tầng cảm thấy uy hiếp cùng với kiêng kỵ. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lớn như vậy một con rùa đen nằm nhoài hải lý, mặc dù bên trên bất cứ lúc nào đều duy trì một tầng mưa xối xả tầng, lấy ngăn cản đến từ chính vũ trụ vệ tinh nhòm ngó. Nhưng từ trên mặt biển vẫn có thể nhìn thấy, đặc biệt là mỗi khi Hoàng Khôn cầm lái thuyền, quay về cho ăn thời điểm, cái kia lớn vô cùng đầu lâu thân ra mặt biển thì đồ sộ cảnh tượng. Không ít ngư dân đều sẽ coi là thần tích. Nói chung, lớn như vậy một cái gia hỏa tồn ở nơi đó, là không thể nào đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Nói thật, lâu như vậy đều không có một cái phóng viên chạy tới kiểm tra. Cũng làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nói thật, như Mỹ quốc như vậy đại quốc, ở đối phó kẻ địch thì, nếu như không thể một đòn chí mạng, là không thể nào dễ dàng động thủ. Bởi vậy, như vậy không ngừng thăm dò là tất yếu. Trước tiên tha một quãng thời gian đi, vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem việc này giao cho Đồ Thanh Thanh. Muốn nói giao cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, vệ tiểu bắc thật là có chút không quá yên tâm ni Trúc Tâm Di ở phương diện này năng lực là đầy đủ, nhưng dù sao chỉ là một cái 20 tuổi nữ hài. Cái này quan hệ vệ gia đảo vận mệnh nhiệm vụ giao cho lời của nàng. Quá nặng nề một chút, cho tới Hoàng Khôn, nếu để cho hắn đến phụ trách việc này, không chắc liền trực tiếp gợi ra chiến tranh rồi. Vệ tiểu bắc hỏi xong thoại, đem sự tình giao cho Đồ Thanh Thanh, mà Đồ Thanh Thanh nhưng là từ trong miệng phun ra một cái nho nhỏ bọt khí. bọt khí rất nhanh sẽ rơi vào cái kia mã luân tư trên người. Sẽ ở đó bọt khí rơi vào mã luân tư trên người sau khi bọt khí đột nhiên mở rộng, đem mã luân tư cho chụp vào trong. Sau đó, mã luân tư theo bọt khí không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành to bằng đầu ngón tay, hướng về Đồ Thanh Thanh bay đi, cuối cùng rơi vào Đồ Thanh Thanh trên lòng bàn tay. Vệ Tiểu Bắc thật không có lo lắng cái kia mã luân tư sợ đến bệnh tim bạo phát, mà là đối với Đồ Thanh Thanh này một tay sản sinh kịch liệt hứng thú. Theo Vệ Tiểu Bắc, này một tay thực tại có chút lợi hại, nếu như mình có thể học được, trái lại có thể tiết kiệm trong nhẫn chứa đồ không ít không gian. Đây là khí thế dẫn dắt thuật. Đồ Thanh Thanh nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt liền biết hắn đối với này cảm thấy rất hứng thú, khẽ cười một tiếng, đem cái kia bọt khí nắm ở trong tay, thân hình bốc lên một mảnh khói trắng. Đợi đến khói trắng tản đi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình lão bà không gặp. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc biết, Đồ Thanh Thanh hẳn là mang theo cái kia mã luân tư đến thủ đô đảo. Nếu muốn tha, như vậy mã luân tư cái này hành động tổ trưởng liền muốn trả lại. Phòng ngừa cái kia hành động tổ trực tiếp thất bại. Sau khi mà, nếu toàn bộ hành động tổ người đều bị Đồ Thanh Thanh đã khống chế, như vậy là có thể từ từ thôi thời gian. Mãi đến tận Mỹ quốc thượng tầng cũng không còn cách nào chịu đựng cái này hành động tổ hiệu suất hạ thấp mới thôi. Nói thật, nếu như dựa theo Đồ Thanh Thanh ban đầu ý tứ, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng thuật quyến rũ đem Mỹ quốc thượng tầng hết mức khống chế. Phiền phức chính là Đồ Thanh Thanh cũng không có tu luyện qua thuật quyến rũ. Đương nhiên, Thanh Khâu một mạch bên trong, không thể thành tựu hình người yêu hồ lượng lớn. Chúng nó ở không cách nào thành tựu hình người sau khi thì sẽ sở trường thuật quyến rũ, để ở trong mắt người khác xong làm hình người. Đương nhiên, ngoại trừ cái phiền toái này ở ngoài, còn có một cái phiền phức, Đồ Thanh Thanh không có nói ra, làm cho Đồ Thanh Thanh cái kế hoạch này vẫn còn bày ra ban đầu liền lời khuyên kết thúc. Đồ Thanh Thanh rời đi, Vệ Tiểu Bắc thì lại đem chúng đệ tử kêu lại đây. Nghe được sư phụ triệu hoán, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn đợi nhân vội vàng thả tay xuống chung sự tình. Hối tụ tới, đương nhiên, này tiêu hao một ít thời gian, trước bọn họ dùng ăn tiên phẩm thức ăn tăng lên thuộc tính sau khi. Trước đây có thể ung dung làm tốt sự tình, bây giờ trở nên khá là phiền toái, mà đối với bọn hắn tới nói, hiện tại phiền toái nhất chính là làm một ít khéo léo linh hoạt sự tình. Thí dụ như lúc ăn cơm, hơi bất cẩn một chút sẽ đem chiếc đũa nặn gãy. Điểm này, lấy Hoàng Khôn có vẻ nhất là đột xuất, sức mạnh hiện tại đã tăng lên dữ dội đến 60 điểm. Loại sức mạnh này trên tăng lên dữ dội, nếu như không phải phụ trọng phục cưỡng chế tiêu hao sức mạnh, Hoàng Khôn hầu như liền bước đi đều sẽ không, cho tới ăn một bữa cơm, nặn gãy hơn 10 đôi đũa đều là chuyện thường. Đương nhiên, đối với Hoàng Khôn tới nói, thuộc tính tăng lên dữ dội chỗ tốt cũng không phải là không có. Ý nghĩa trí lực, quyết đoán, sức thuyết phục vào lần này toàn thể thuộc tính tăng lên 3 điểm sau khi ngơ ngác vượt quá 20 điểm money. Bởi vậy, Hoàng Khôn tiến vào hôi giới thu hoạch đến biếu tặng, ảo tưởng ý chí cái năng lực này cũng thuận theo giải phong. Đương nhiên, rất khó nói. Cái này năng lực đặc thù giải phong đối với Hoàng Khôn mà nói chính là một chuyện tốt. Thí dụ như hiện tại, Hoàng Khôn mới vừa gia nhập Vệ Tiểu Bắc gian phòng, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một tên Starcraft bên trong súng máy binh. Tay cầm Gaussian súng trường, hô to một tiếng nhân tộc đế quốc vạn tuế, sau khi trên tay Gaussian súng trường liền hướng về Hoàng Khôn nổ súng. Vèo vèo vèo. Tế châm bình thường Gaussian viên đạn thiếu một chút liền đem Hoàng Khôn xạ xong tổ ong vò vẽ. Nếu như không phải Hoàng Khôn phản ứng nhanh, ở tại nổ súng đồng thời liền một cái ngư dược. Đương nhiên, đối với hiện tại Hoàng Khôn tới nói, giải quyết đi một tên tinh tế súng máy binh cũng không phải một chuyện khó. Xong duỗi tay một cái, liền đem hai chân nắm lấy, sau đó chính là nhất tha. sau đó nhào thân mà lên. Hai quyền một cước, liền đem tên này tinh tế súng máy binh đánh thành mảnh vỡ. Không sai, chính là mảnh vỡ. Tinh tế súng máy binh bị đánh thành mảnh vỡ sau khi liền hóa thành yên vụ tiêu tan ở trong không khí. Được rồi, trên thực tế, tên này tinh tế súng máy binh chính là cái kia ảo tưởng ý chí sản sinh kết quả. Muốn nói Hoàng Khôn cái này năng lực đặc thù từ một loại nào đó góc độ tới nói là rất cường đại, từ Hoàng Khôn hiện tại hiển hiện ra trạng thái, Vệ Tiểu Bắc liền suy tính ra. Hoàng Khôn cái này năng lực đặc thù nếu như phát triển đến mức tận cùng. Sợ rằng chỉ cần đầu óc suy nghĩ một chút, liền có thể chế tạo ra cực kỳ mạnh mẽ quái thú đến. Nhưng vấn đề là muốn đem cái năng lực này triệt để phát huy được. Liền cần cực kỳ mạnh mẽ ý chí lực, quyết đoán cùng với sức thuyết phục. Mà đối với hiện tại Hoàng Khôn mà nói, cái này năng lực đặc thù hoàn toàn nằm ở không cách nào khống chế trạng thái. Chính như trước ở Vệ Tiểu Bắc phát sinh tình cảnh đó. Ảo tưởng ý chí cái năng lực này, Hoàng Khôn thậm chí đều không cách nào đem đóng, mà trong đầu suy nghĩ đồ vật, hoặc là thời gian dài tiếp xúc được đồ vật, cũng có thể ở một cái nào đó thời gian đốt, bị ảo tưởng ý chí cái năng lực này phục chế ra. Tên kia tinh tế súng máy binh đại khái cũng là bởi vì tối hôm qua, Hoàng Khôn chơi game quá mức sự chú ý tập trung, bị Vệ Tiểu Bắc kêu quá trên đường tới, trong đầu lơ đãng về suy nghĩ một chút, liền xuất hiện này phiền phức, cũng còn tốt, Hoàng Khôn ý chí lực, quyết đoán, sức thuyết phục này ba hạng chi nhánh thuộc tính vẻn vẹn quá sử dụng cái năng lực này đạt tiêu. Chuẩn tuyến, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc còn có chút hoài nghi Hoàng Khôn sợ ý một chút tưởng tượng ra đủ để đem chính hắn làm đi quái vật đến, đương nhiên, Hoàng Khôn muốn nắm giữ cái năng lực này, sau đó lại càng cố gắng mới được. Trên thực tế, ngay khi Hoàng Khôn lúc tiến vào, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu cho Hoàng Khôn làm riêng một bộ làm hết sức rèn luyện này ba hạng chi nhánh thuộc tính phương án, chỉ có điều, Hoàng Khôn liền muốn ăn chút khổ sở, đối lập với Hoàng Khôn khổ rồi mà nói. Trúc Tâm Di hiện tại có thể nói là thời khắc mấu chốt. Ở mấy lần tăng lên sau khi, Trúc Tâm Di thuộc tính bên trong, cao nhất chính là 54, 5 mị lực, tự yếu nhưng là trí lực 49, sức mạnh 40, nhanh nhẹn, thể chất, nhận biết tiếp cận 30. Như vậy thuộc tính hơn nữa các loại skill cảnh giới trình độ. Trúc Tâm Di đã đến 3 sao khủng bố. Nhưng muốn đột phá đến 4 sao phổ thông, sợ rằng còn cần một ít cơ duyên mới được. Bất quá nghĩ đến cũng là, Hoàng Khôn ảo tưởng ý chí rất cường đại, nhưng Trúc Tâm Di mê hoặc khống chế cũng không phải rất đơn giản năng lực đặc thù. Nếu như Trúc Tâm Di sinh vật đẳng cấp một khi đột phá đến 4 sao phổ thông, liền có thể mê hoặc khống chế 4 sao trình độ sinh vật. Chỉ là suy nghĩ một chút liền biết sẽ mạnh mẽ đến đâu. Không nói những cái khác, theo Vệ Tiểu Bắc đến biển hỗn loạn vực bốn phía đi một vòng. Chào một ít bốn sao phổ thông thủy tộc, Trúc Tâm Di quân đoàn sẽ vô cùng cường đại. Cho tới Tiếu Bạch Lăng, Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ những này đồ đề. So với Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người liền muốn kém hơn rất hơn nhiều. Đương nhiên. Trong này có thời gian chênh lệch, cũng có về thiên phú chênh lệch, bất quá, để Vệ Tiểu Bắc có chút bất ngờ nhưng là Chet Maras. Chet Maras chính là Lutonia Vương quốc nhị vương tử. Mà năng lực đặc thù dĩ nhiên cũng cùng chi có quan hệ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.